Vị diện thương nhân giả dung, chương 192, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì không rõ mục đích của tăng đạo hai người, giả dung vẫn chưa có động tay chắn thản nhiên ôm cổ Trầm Nhược Hư, tự nhiên hoàn thành xong nụ hôn, cũng mượn cơ hội nghiêng đầu dùng ánh mắt ý bảo ba người du chuẩn đừng tùy tiện hành động. Trầm Nhược Hư cùng giả dung tâm hữu linh tê, tức khắc hiểu được tính toán của giả dung. Tăng đạo hai người vừa dừng lại, liền nhìn thấy hai thân ảnh đang thân cận ôm nhau, giống như muốn tan ra làm một thể. Sắc mặt hai người có chút không dễ xem, một màn này làm hai người sản sinh cảm giác không thích thật lớn. Dùng huyết mạch thuật thông qua giả kính tìm tới nơi này, đạo nhân nhìn thấy nam nhân duy nhất trong lầu các là Trầm Nhược Hư, theo bản năng còn cho rằng hắn là giả dung. Nhưng cẩn thận kiểm tra huyết mạch giả ra, mới phát hiện hắn không phải. Đúng là chỗ này, nhưng giả dung ở đâu? Ánh mắt đạo nhân nhìn quanh, nghi hoặc nói, nghe được lời này, trong mắt giả dung hiện tia hứng thú. Đạo nhân nói xong không nghe hòa thượng đáp lại, kỳ quái quay đầu nhìn. Liền nhìn thấy đồng tử hòa thượng co rút lại, nhìn chằm chằm một chỗ, giống như gặp được chuyện phi thường không thể tin. Đạo nhân cũng nhìn theo, trong đồng tử hiện lên thân ảnh một nữ tử. Hắn nhíu mày, hỏi, nữ nhân kia có vấn đề, trầm mặc thật lâu. Hòa thượng gian nan mở miệng nói. Giả dung, đạo nhân theo bản năng nhìn quanh, không thể không hỏi. Ở nơi nào, sao ta nhìn không thấy? Biểu tình hòa thượng phi thường quái dị, chỉ giả dung nói. Đó là giả dung, không có khả năng, đó là một nữ nhân. Đạo nhân phủ nhận, giả dung là nam nhân, làm sao có thể biến thành nữ tử? Hòa thượng khẳng định nhắc nhở, đừng tin tưởng ánh mắt nhìn, cảm ứng khí tức của hắn. Tuy hắn mặc thành nữ tử, nhưng chứng thật là thân nam tử. Vậy vừa rồi hắn cùng nam tử kia, hòa thượng ngắt lời, đồng bóng đồng tính đã có từ thời xưa, và lại hiện nay nam phong rất nặng, phàm là con cháu xuất thân từ cao môn đại hộ hơn phân nửa đều có sở thích này. Nhưng giả dạng làm nữ nhân, còn giả dạng làm cho mắt thường không nhìn ra khác biệt, không có chút gì không thoải mái, cái này vô cùng. Sắc mặt đạo nhân vô cùng phấn khích. Giả dung không nhịn được cười thành tiếng, vì che giấu dấu vết bản thân lộ ra, hắn vội vàng dựa vào trong lòng Trầm Nhược Hư, thuận miệng nói một câu che giấu. Phu quân, đêm nay ta thật là cao hứng a. Trầm Nhược Hư nhu đầu của hắn, đáp lại. Ta cũng vậy, đạo nhân trừng mắt nhìn hai người, đột nhiên não động mở rộng ra nói. Có phải giả dung bởi vì ở cùng nam nhân này, cho nên lúc trước thật sự liều lĩnh ném bỏ Khả Khanh tiên cô? Hòa thượng không đồng ý nói, ta thì cho rằng lúc trước hắn phát hiện vợ cùng cha ruột cấu kết, đã bị ca một trên thích quá lớn. Bởi vậy làm cho tính cách đại biến, ăn mặc thành bộ dáng nữ tử cùng nam nhân này trộn lẫn tới cùng nhau. Đạo nhân đột nhiên không biết nên nói gì, hắn cứng ngắc thay đổi đề tài nói, ta cùng ngươi cần gì rối rắm nguyên nhân tính cách giả dung đại biến. Khả Khanh tiên cô hoài nghi ba người, chỉ còn lại một mình giả dung còn chưa nghiệm chứng. Chính sự quan trọng hơn, nhanh tra xét có phải do giả dung đảo loạn vận mệnh tứ đại gia tộc, phá hủy đại sự của vài vị tiên cô hay không? Nếu quả nhiên là hắn, ta cùng ngươi tức khắc động thủ diệt trừ. Nếu không phải hắn, cần tranh thủ thời gian đi cửa hàng Tấn Giang điều tra hoa gian khách. Lời tuy như thế nhưng đạo nhân lại cảm thấy được giả dung khả năng không lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hoài nghi nhất vẫn là hoa gian khách mà thôi. Hòa thượng gật đầu, ánh mắt nhìn giả dung niệm khẩu quyết. Trầm Nhược Hư lo lắng thuật pháp của hòa thượng có vấn đề, nhướng mày, áp khí quanh thân nhất thời lạnh xuống. Đạo nhân nghi hoặc nhìn qua phía hắn, cơ hồ cùng một thời gian, Trầm Nhược Hư ôm giả dung thay đổi tư thế, hoàn toàn đưa lưng về hướng một tăng một đạo. Dù chuẩn vội vàng giải thích, chỉ là một tra xét thuật, không gặp nguy hiểm, ngay sau đó tra xét thuật liền bay về hướng giả dung. Dù biết là vô hại, nhưng nhìn thấy quang mang màu đỏ nhạt bay tới, Trầm Nhược Hư vẫn không nhịn được đứng bật dậy công kích hòa thượng. Cũng may lúc này giả dung kéo tay hắn, nhưng đạo tra xét thuật không thể bay vào thân thể giả dung. Ngay nháy mắt quang mang sắp hạ xuống, trong đầu giả dung truyền ra đinh một tiếng thanh âm nhắc nhở. Kế tiếp Trầm Nhược Hư liền nhìn thấy đạo quang mang kia bị đẩy lùi không thấy. Cách chương.